Phần 2.9. Sáng sớm Mạnh Đình tỉnh lại, cậu nhìn người một lúc lâu. Tại thời gian không sai biệt thường ngày làm Yến Tuy tỉnh, tay cậu khoát lên ngực anh chậm rãi mở ra, lại trên dưới chuyển động. Thật ra cậu tối qua đã muốn sờ xem một chút, nhưng lúc ấy bị tâm tình ngượng ngùng bao trụ, liền không có không biết xấu hổ, càng không cần phải nói động thủ thực tiễn. Mạnh Đình rất nhanh liền bị nắm bao lấy, tay cậu được Yến Tuy bụng tại ngực, Mạnh Đình cả người lập tức cứng đờ, hồi lâu mới chớp mắt một cái, tiếp đó mới cảm giác được trong lòng bàn tay một chút lại một chút nhịp tim mạnh mẽ thuộc về Yến Tuy. Loại cảm giác này rất thần kỳ, nhưng nắm bao lấy hoàn toàn rất xấu hổ. Mạnh Đình nhấc người lên, một nụ hôn chào buổi sáng rơi xuống trán Yến Tuy. Yến Tuy, chào buổi sáng. Cậu nói xong kéo tay mình ra, không rút ra được, rời đi lực chú ý không chuyển thành công a. Xúc cảm thế nào? Tay Yến Tuy bụng lấy tay Mạnh Đình buông ra, niết niết thịt mềm trên mặt cậu. Mạnh Đình trừng lớn mắt, nói thật, sờ, rất tốt. Cậu chưa từng sờ người khác, nhưng tất cả cảm giác đều nói cho cậu biết, tiếp xúc với Yến Tuy, cậu không có bất kỳ bài xích nào, thậm chí càng ngày càng thích. Cậu nói xong lại duỗi tay quang minh chính đại sờ vài cái, sau đó mới xác nhận với Yến Tuy, anh là người của em. Em có thể sờ, đúng không? Ừ, Yến Tuy trả lời, giữa hai đầu lông mày thêm chút bất đắc dĩ, Mạnh Đình sợ rằng khó mà nhận thức được cực khổ của nhẫn nại, lúc nào cũng tự mình đề cao nhẫn nại nhu cầu của anh a. Hai người trên giường nghỉ ngơi một lát, liền vẫn là theo thói quen thức dậy chạy bộ dắt theo cún đùa giỡn với mèo nhỏ, sau đó ăn sáng. Sau khi ăn xong Yến Tuy cũng không lập tức quay lại trên lầu thay quần áo tới công ty, anh đi tới bên ghế salon ngồi xuống, sau đó đưa tay ôm trụ Mạnh Đình đang ôm mao cầu. Anh bảo Cố Lãng giúp tổ chức một buổi tụ tập, đều là mấy người trong đám bạn bè kia, địa điểm tụ tập ở bờ biển Tây Giao, khoảng 2 giờ chiều chúng ta xuất phát, em thích chúng ta liền ở cả buổi chiều, không thích thì chúng ta về sớm một chút. Yến Tuy lúc nói chuyện, Mạnh Đình liền nhìn anh. Yến Tuy nói xong, Mạnh Đình hơi hơi suy tư một chút mới gật đầu. Vậy em lập tức mang mao cầu và đại hoàng tới tiệm thu nhận. Cậu vẫn nhớ chân hàm nói, cứ 3 ngày phải dẫn mao cầu và đại hoàng quay lại tái khám. Hôm nay chính là ngày thứ 3 bọn chúng tới Yến Trạch. Yến Tuy vẫn như cũ ôm cậu không đứng dậy, Mạnh Đình lại tiếp tục nói, em nhớ được đường, anh đi bận việc của anh đi. Thực ra Yến Tuy cảm thấy gọi điện thoại bảo chân hàm tới là được rồi. Nhưng tính tình Mạnh Đình giống như sẽ không thích phiền toái người khác. Hôm đó chính là Lý Dập sáng sớm xem bệnh cho cậu, cậu đều phải thật tình nói cảm ơn. Được, bất quá bảo Triệu Binh đi theo em, anh mới yên tâm. Mạnh Đình ngoan ngoãn gật đầu, mặc dù cảm thấy không phải đặc biệt cần thiết, cũng không cự tuyệt ý tốt của Yến Tuy. Yến Tuy lại ngồi bên Mạnh Đình một lát, anh liền đứng dậy lên lầu, nhưng vẫn là không tới công ty, mà là tới trong thư phòng. Anh sáng nay làm việc trong thư phòng. Không bao lâu, Vương Phong liền cũng đến. Sắp xếp hành trình một chút, sau hôn lễ tôi muốn thời gian rảnh 7 ngày. Vương Phong hoàn toàn không nghĩ tới Yến Tuy có cái gì sẽ cần tới thời gian rảnh 7 ngày, nhưng hắn vẫn là gật đầu, vâng. Hắn vẫn như cũ suy nghĩ, Yến Tuy liền tự mình cho hắn đáp án. Cậu nói du lịch trong nước tốt hay là nước ngoài tốt? Vương Phong nghe vậy trong lòng một hàng dấu chấm lửng kéo dài vô tận, đây là du lịch gì chứ? Thời gian này rõ ràng là du lịch trăng mật, trăm triệu không nghĩ tới Yến Tuy cũng sẽ chạy theo mút như vậy a. Trong nước cũng có nơi cảnh sắc đẹp, bất quá bàn về tự tại vẫn là nước ngoài tốt, nếu không, ngài hỏi Mạnh công tử một chút. Yến Tuy trầm ngâm một chút, phất phất tay, bảo Vương Phong trước tiên bắt đầu sắp xếp hành trình cho anh rồi nói tiếp. Bất quá du lịch trăng mật ý nghĩa luôn là bất đồng, phải thận trọng. Mạnh Đình thích, sau này anh có thể thường xuyên dẫn cậu đi chơi. Đương nhiên, anh có ý nghĩ này cũng không phải là anh đột nhiên liền từ cổ hủ biến thành nhân sĩ lãng mạn. Anh hôm qua buổi sáng trước khi anh tới công ty, trước tiên đi gặp bác sĩ tâm lý Lý Dập giới thiệu, thời gian hàn huyên với hắn gần 2 tiếng. Chính là bác sĩ cũng nói tình huống của Mạnh Đình không thể gấp gáp, nhưng mang cậu đi ra ngoài nhiều một chút, mở rộng tầm mắt, thả lỏng tâm tình luôn có lợi. Yến Tuy suy nghĩ một phen, du lịch trăng mật này liền nhảy ra, nhưng thời gian rảnh 7 ngày liền cũng ý nghĩa trong khoảng thời gian trước hôn nhân và sau hôn nhân anh sẽ đặc biệt bận rộn. như thế anh mới không nhất định phải bồi Mạnh Đình cùng nhau mang theo hai tiểu tử tới tiệm thu lưu. Bệnh viện thú cưng này của Chân Hàm buôn bán cũng không tệ lắm. Phòng thẩm mỹ bắt đầu từ sáng sớm 8 giờ tới tận 8 giờ tối không có thời gian rảnh. Rất nhiều người mang thú cưng tới đây đều phải hẹn trước. Bất quá chuyện hẹn trước là hai tiểu muội Lệ Tân phụ trách, sao phiền phức tới bản thân Chân Hàm được. Song hôm nay hắn vẫn thật sự bị hẹn trước một lần. Chị dâu cậu lát nữa tới đấy. Yến Tuy sau khi gửi tin này, ngay lập tức lại gửi tới một tin khác. Quản tốt tay cậu. Chân Hàm nhìn chằm chằm hai tin một lúc lâu, sau đó cười, hắc hắc. Tiếng cười mang theo lạnh lùng đặc biệt của người Yến gia. Hai nam hộ sĩ đi ngang qua ghế salon bảo tọa của hắn ra đầu hơi hơi xít chặt một cái, có chút bị dọa sợ. Nói hiện tại sớm như vậy, hẳn là còn chưa có ai tìm đường chết đụng vào đồ đạc của viện trưởng của bọn họ mới đúng a. Hắn đợi không bao lâu, Mạnh Đình một tay ôm Mao Cầu, một tay dắt Đại Hoàng, phía sau còn đi theo Triệu binh cao cao tráng tráng một thân áo đen. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Tiểu muội Lệ Tân trong đó mỉm cười hỏi Mạnh Đình một câu, cậu mang theo mèo nhỏ cún nhỏ, làm cái gì rất dễ đoán. Mạnh Đình lắc đầu một cái, ánh mắt lướt qua xung quanh, tôi tìm Chân Hàm, tôi là chị dâu họ của cậu ấy. Chị dâu họ? Tiểu muội Lệ Tân thanh âm khống chế không được có chút quái dị. Chính là hiện tại nam nam lấy nhau được luật pháp thừa nhận, cũng rất ít nam sẽ trịnh trọng như vậy mà gọi mình. Huống chi Mạnh Đình thoạt mình rất không lớn, một chút cũng không giống người có chồng. Mạnh Đình không am hiểu nói chuyện với người khác, nhất là loại sinh vật em gái này. Tâm tình của các cô rất dễ kích động, thật giống như cậu nói chuyện gì không đúng vậy. Nhưng cậu không nói sai à, Chân Hàm là em họ của Yến Tuy, cậu liền cũng là chị dâu họ của cậu ấy. Có ở đây không? Cậu ngập ngừng hỏi một câu. Tôi ở đây, chị dâu tới rồi, vào đi. Chân Hàm ở cửa sổ khu tiếp khách liền nhìn thấy Mạnh Đình bên trong. Chính là Yến Tuy không gửi hai tin nhắn kia, hắn cũng không thể chậm trễ cậu. Hắn hất hất tay với hai tiểu muội Lệ Tân, ý là Mạnh Đình hắn tới tiếp đãi. Mạnh Đình lặng lẽ thở phào một cái, gật gật đầu, đi theo Chân Hàm. Sau đó chính là một loạt kiểm tra đối với Mao Cầu và Đại Hoàng. Chân Hàm tuyệt đối là bác sĩ thú y chuyên nghiệp, đối phó với mèo chó rất thuần thục. Bất quá có nhiều chỗ vẫn còn cần người phối hợp một tay. Vốn là hắn muốn bảo hộ sĩ tiến vào, nhưng nhìn Mạnh Đình làm tới không tệ, hắn liền cũng không gọi nữa. Bọn nó thích cậu? Ừ, tôi cũng thích bọn nó. Mạnh Đình đưa tay nhu nhu lăn qua lăn lại Đại Hoàng có chút yên yên một phen. Đại Hoàng cọ cọ tay Mạnh Đình, rất hưởng thụ vuốt ve của cậu. Miệng vết thương của nó tốt tới mức coi như nhanh, tiếp tục khoảng một tháng nữa là có thể khỏi. Chân Hàm nói xong lại nhìn về phía Mao Cầu trong lồng bên chân Mạnh Đình. Mao Cầu sẽ chậm chút, đoán chừng phải 2-3 tháng. Chính là hắn cũng nghĩ không thông Mạnh Đình sao lại lấy Mao Cầu như vậy đặt cho mèo nhỏ. Chẳng lẽ là kỳ vọng tương lai với nó, bộ dáng rất nhiều lông, ăn biến thành quả bóng. Đừng nói, Mạnh Đình thật sự là nghĩ như vậy. Mạnh Đình nghe vậy nghiêm túc gật đầu. Tôi biết rồi, chúng tôi không vội, có thể tốt là được rồi. Chân Hàm nghe vậy khóe miệng ngoác ngoác, xem như là cười, làm bác sĩ có vài phương diện là tương thông. Hắn lần đầu tiên gặp Mạnh Đình đã cảm thấy cậu có vấn đề. Không phải hắn lòng dạ khó lường với Yến Tuy hoặc là có vấn đề uy hiếp, mà là loại vấn đề kia bản thân hắn không kiện toàn. Loại vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ, vốn hắn là rất để ý Yến Tuy. Bất quá hai lần tiếp xúc gần đây lại khiến hắn kinh ngạc. Mạnh Đình có thể bình thường giao lưu với người khác, đối ngoại chỉ có biểu hiện tới mức có chút quái gở, thỉnh thoảng chậm hơn một hai nhịp, cũng không phải là vấn đề gì không thể dễ dàng tha thứ. Mạnh Đình ôm Đại Hoàng từ trên giường xuống, buộc dây vào cho nó, trấn an một chút, lại từ trong lồng ôm Mao Cầu ra. Cậu lúc này mới đứng thẳng thân thể nhìn về phía Chân Hàm. Cảm ơn. Cậu nói xong liền muốn mang Đại Hoàng Mao Cầu rời đi, lại bị Chân Hàm gọi. Anh chờ một chút, anh mang theo Đại Hoàng Mao Cầu ở bên ngoài đợi một chút, tôi thay quần áo đi cùng anh tới Yến Trạch. Buổi trưa sẽ cùng nhau tới bờ biển. Mạnh Đình mở lớn hai mắt, tựa như mới kịp phản ứng. Chân Hàm cũng là một thành viên trong đám bạn bè của Yến Tuy, trong đám người cùng tụ tập chơi bời liền cũng có hắn. Tôi có thể chờ. Mạnh Đình không nghĩ được lý do và cần thiết để cự tuyệt. Cậu dắt Đại Hoàng, ôm Mao Cầu, đi ra ngoài đợi. Không lâu sau, Chân Hàm liền thật sự đi theo cậu cùng nhau tới Yến Trạch. Yến Tuy đứng ở bên cửa sổ nghe điện thoại, xa xa liền nhìn thấy có hai người nói chuyện từ cửa lớn đi tới. Anh bảo Chân Hàm quả tay hắn, nhưng đã quên bảo hắn im miệng rồi. Tên kia tìm được Mạnh Đình nguyện ý nghe hắn nói lảm nhảm, còn nói tới không đủ. Chỉ bất quá Yến Tuy không đoán được, Chân Hàm nói không phải là cái gì khác, mà là một vài bát quái và lịch sử đen tối không muốn ai biết của anh. Anh đừng thấy anh ấy tướng mạo bao chính trực, thật ra chính là lòng dạ hiểm độc. Hồi bé tôi và Cố Lãng không biết cõng cho anh ấy bao nhiêu oan uổng. Mạnh Đình ngước mắt nhìn Chân Hàm lại là một bộ dáng không tin, nhưng mà miệng cậu ngốc, cũng nghĩ không ra lời nào đặc biệt mạnh mẽ có thể bảo vệ người. Cậu cường điệu một chút, không có đi, Yến Tuy rất tốt. Sách, đó là cậu không biết, cậu nghe tôi nói à. Yến Tuy 9 tuổi mang theo bọn họ dẫm nát ruộng hoa khai hoang của Tăng Đại gia cách vách. Cuối cùng hắn và Cố Lãng đều bị đánh, chỉ có Yến Tuy không có chuyện gì, còn được Tăng Đại gia tặng bánh bột ngô ăn, khen ngợi một trận. Mặc dù Chân Hàm nói có đầu có đuôi, có tình tiết câu chuyện, có âm thanh mô phỏng, bộ dáng rất khiến người ta tin tưởng, nhưng Mạnh Đình vẫn cảm thấy Yến Tuy tốt. Tăng gia gia đều cảm thấy Yến Tuy, tôi cũng cảm thấy như vậy. Mấy lên án Thanh Tình Tịnh Mẫu của Chân Hàm kia đều bị Mạnh Đình tự động quên đi. Chân Hàm cảm giác được cảm giác muốn hộc máu của Mạnh Kỳ mỗi khi đối mặt với Mạnh Đình. Ngân của cậu chính là thẳng, nhận thức chắc chắn cái gì rất khó thay đổi. Muốn tùy tiện lay động hình tượng của Yến Tuy trong lòng cậu không quá dễ dàng. Còn có, mỗi lần tụ tập anh ấy không đánh vài người, sẽ giống như không vui vẻ, bạo lực 10 phần. Mạnh Đình thật ra rất không thích người khác nói xấu Yến Tuy. Cậu phồng hai má lên, đầu xoay xoay, vẫn như cũ nghĩ không ra biện pháp gì ngoại trừ đánh nhau. Ánh mắt quét tới bốn phía, đột nhiên ngắm tới Yến Tuy đứng trước cửa sổ nhìn bọn họ. Mấy buồn bực kia đột nhiên từ trong lòng cậu tản đi. Cậu buông sợi dây của đại hoàng gia, phất phất tay với Yến Tuy, nụ cười trên mặt bất giác kiền sán lạn. Tôi biết a, Yến Tuy rất lợi hại, các anh khẳng định đánh không lại. Trên mặt Mạnh Đình hoàn toàn là tự hào, vì Yến Tuy mà tự hào, cho nên bọn họ liền đáng đời bị đánh. Chân Hàm xác định Mạnh Đình ngoan thì ngoan, nhưng không có tam quan chính trực hướng về phía trước gì cả. Đối với Yến Tuy có một loại tin tưởng và sùng bái gần như mù quáng. Chính là cậu miệng lưỡi vô dụng như vậy cũng không đem Yến Tuy từ trong lòng cậu kéo xuống một chút thần kỳ. Đương nhiên sự thật cùng hắn nói cũng chênh lệch khá xa. Yến Tuy đánh người là dạy dỗ mấy người gây họa, có khi còn liên hợp với người nhà của bọn họ cùng nhau chỉ, không phát cáo một cái không buông tha, cũng không phải hung tàn có thể miêu tả được. Thời gian càng lâu, trong đồng lứa bọn họ, sẽ không mấy người không sợ hãi Yến Tuy. Hơn nữa anh càng ngày càng không thích cười, mỗi lần tụ tập anh đều là lạnh lùng danh xứng với thực. Quả thực chính là dựa vào nhà máy năng lượng nguyên tử phát công, uy lực kinh người. Cũng không biết có Mạnh Đình, anh có thể sát phong cảnh như vậy hay không đây. Nhìn thấy Yến Tuy, Mạnh Đình cũng không muốn nghe Chân Hàm nói chuyện. Cậu tăng nhanh cước bộ đưa đại hoàng trở lại ổ chó của nó, đặt mao cầu trên ghế salon, liền tiếp tục đứng dậy lên lầu tìm Yến Tuy, mà người cậu muốn tìm đang xuống lầu rồi. Bọn em về rồi. Mạnh Đình chở Yến Tuy tới gần, lập tức liền đưa tay mình ra. Ừ, Yến Tuy trả lời, nhu nhu tóc Mạnh Đình, vất vả rồi. Không vất vả, Mạnh Đình lắc đầu một cái, đã sắp tới trong ngực Yến Tuy cỏ cỏ người, hoàn toàn quên đi Chân Hàm đã đi cùng cậu một đường. Chân Hàm cũng không phải thật sự không có mắt như vậy. Xa xa bên cửa sổ hắn đã nhận được cảnh cáo của Yến Tuy rồi, hắn đưa lưng về phía bọn họ ngồi ở trên ghế salon dạy mèo nhỏ, chờ Mạnh Đình và Yến Tuy thân mật đủ rồi, hai người tới đây, hắn mới nói. Em tới cọ bữa cơm, lát nữa cùng nhau đi. Hắn nói xong đột nhiên thò người ra. Cô Vương, đừng quên cơm của cháu, cháu muốn ăn cánh gà kho tàu. Hắn nói xong nhìn về phía Mạnh Đình, ăn qua chưa? Món sở trường của cô Vương. Mạnh Đình nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn một chút cô Vương đang mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Chưa, bất quá canh cà của cô Vương cũng ăn rất ngon. Ăn hàng gặp được ăn hàng vẫn là rất có lời để nói. Chân Hàm ăn mỹ thực trong ngoài nước, nói tới cà, hắn liền biết 7-8 cách nấu. Trong lúc nhất thời thao thao bất tuyệt, ánh mắt Mạnh Đình cũng càng ngày càng sáng, thèm thèm. Ánh mắt Yến Tuy mang theo chút lạnh ý lướt qua trên người Chân Hàm. Tại khoảng trống bọn họ nói chuyện, tay anh Nhu Nhu Mạnh Đình thấp giọng hỏi, em ở đây xem tivi hay là đi thư phòng với anh? Mạnh Đình nghe vậy liền cũng chẳng quan tâm thảo luận ăn uống với Chân Hàm nữa. Cậu ngước mắt nhìn Yến Tuy, nghiêm túc nói, em đương nhiên cùng anh, chính là sợ em sẽ quấy rầy đến anh. Sẽ không, Yến Tuy mâu quang hòa hoãn chút, sau đó anh liền dắt người đi. Chân Hàm muốn thăm dò cái gì, Yến Tuy còn có thể không biết. Nhưng là tiến triển của anh và Mạnh Đình xa so với bọn hắn, thậm chí bản thân hắn dự liệu tới mức muốn nhanh hơn, nhanh hoàn toàn ngoài dự đoán. Hắn để ý Mạnh Đình bị người cố ý chiếm giữ nói chuyện, liền cũng không muốn che giấu. Chân Hàm 45 độ ngẩng mặt hồi lâu, đột nhiên lại cười, thanh âm, ha ha ha, không dứt vang khắp phòng khách. Sinh thời, hắn cư nhiên thật sự có thể nhìn thấy bộ dáng Yến Tuy ghen a, có thể tiếp tục đăng một cái vào nhóm bạn bè rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chân Hàm căn bản xác định Yến Tuy trước mắt không có thời gian lướt nhóm bạn bè, soạt soạt soạt liền đăng tin tức ra ngoài. Mới nói hai câu, chị dâu nhỏ đã bị dẫn đi rồi, hẹp hòi. Hẹp hòi, Cố Lãng dép đầu tiên, cơ mà loạt dấu chấm than này cũng không phải chung mối thù với Chân Hàm. Hắn nói chính là bản thân Chân Hàm, hẹp hòi danh xứng với thực, thỉnh thoảng bảo y đãi khách, chỗ tới nhất định là có hoạt động, hoặc là chỗ có vé ưu đãi. Rất nhiều lần hắn nhận được điện thoại của Chân Hàm, đều là mượn thẻ hội viên của hắn, bởi vì có thể giảm giá. Hắn rất nhiều lần đều kèm theo tặng y thẻ hội viên rồi, y còn luôn có thể tìm tới chỗ hắn để mượn, Cố Lãng cũng là cực kỳ cạn lời. Đương nhiên hắn đầu óc nóng lên xong, lập tức liền bổ sung một câu. Tôi nói chính là Hàm tử. Chân Hàm đăng trong nhóm bạn bè xong vẫn luôn lướt lướt lướt, bình luận bên dưới các loại điên loạn. Cho tới gần thời gian ăn cơm trưa, Yến Tuy dắt Mạnh Đình xuống, y mới thu điện thoại lại. Ánh mắt Chân Hàm từ chỗ tay giao nhau của bọn họ chậm rãi chuyển qua trên mặt Yến Tuy. Sau đó trong lòng nhẹ nhàng, đệt một tiếng, y nhỏ hơn Yến Tuy 3 tuổi. Hồi bé cùng đi ra ngoài chơi, lúc mệt mỏi y muốn Yến Tuy ôm y, Yến Tuy không chỉ không ôm, cũng không thèm dắt, thật sự bị quấy rầy tới phiền, chỉ cho y một cái chân. Vô cùng tàn nhẫn chính là, cái kia cũng không phải là ôm y, mà là đá y, đuổi y đi. Tính tình lạnh lùng bạc bẽo tới loại trình độ này, cũng là hiếm thấy. Đương nhiên, người Yến gia đều là kỳ ba, bản thân y cũng thế. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lên lầu dắt người đi, xuống lầu dắt người đi. Đãi ngộ này khác nhau, đây là Yến Tuy sao? Lòng dạ đen tối, trọng sắc khinh bạn. Chân Hàm oán thầm xong, cả người đều tràn đầy sức sống. Y cũng không cần người mời mình liền tới bên bàn cơm ngồi xuống. Đương nhiên y bữa cơm này ăn tới ít nhiều có chút tâm tắc. Hai người kia anh gắp rau cho em gắp thịt cho anh tới em lui, ngọt ngào kia, y một người sốt sờ sờ như vậy. Hoàn toàn bị làm không khí a. Yến Tuy ăn no, để bát đũa xuống, nhìn về phía Chân Hàm nói, bác gái nói bác ấy đặt vé máy bay ngày kia trở về, bảo cậu đi đón. Chân Hàm tiếp tục gặm xong một cánh gà, sau đó mới ngước mắt nhìn Yến Tuy một cái, lạnh lùng nói, em không đi. Về cái gì mà về, bà ấy không phải vì tên đàn ông kia cả đời cũng không định về nước đi à. Chân Hàm nói xong cười lạnh một cái. Sau đó y lại gắp hai cái cánh gà tới trong bát, đứng dậy bưng tới ghế sơ lan bên kia ăn. Yến Tuy trầm mặc một chút, hiếm thấy không tiếp tục nói Chân Hàm cái gì. Anh nghiêng đầu nhìn lại, Mạnh Đình một bên nhai một bên nhìn nhìn anh, nhìn nhìn Chân Hàm, hai má phình ra, ánh mắt hơi mê mang, tựa hồ rất lo lắng lại không biết cậu có thể nói cái gì. Yến Tuy gắp lên hai cái cánh gà tới trong đĩa Mạnh Đình. Hôm nay đĩa đồ ăn này không sai biệt lắm chính là cậu và Chân Hàm ăn. Ăn đi. Mạnh Đình nghe vậy gật đầu một cái, vùi đầu tiếp tục ăn. Rất nhiều chuyện cậu đều không biết chân tướng, càng không tham dự chút xíu xiu, vẫn là không nên nói lung tung cái gì. Cậu ngoan ngoãn không thêm phiền toái cho Yến Tuy là được. Tính tình Chân Hàm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Gặm xong mấy cánh gà, lại quay lại trên bàn cơm tiếp tục gặm. Cô Vương không dùng đĩa, trực tiếp dùng bát lớn đực cánh gà kho tàu, mắt thấy sắp bị hai người này gặm sạch. Trong bếp vẫn còn, ăn không đủ tôi tiếp tục bưng tới. Cô Vương hòa ái mà nói, đặc biệt có cảm giác thành tựu. No rồi, ăn quá đã rồi. Ngày bình thường Chân Hàm chính là có thích món này, cũng sẽ không gặm thành như vậy. Nhưng hôm nay Mạnh Đình không phải đặc biệt để mặt nha, y liền theo cậu gặm, không cẩn thận liền ăn quá no. Nhưng mà Mạnh Đình nhìn bát mình, ngẩng mặt nhìn về phía cô Vương, cháu còn muốn ăn nửa bát cơm. Cả bữa này cậu ăn 3 bát rưỡi cơm, đây còn là với điều kiện cậu gặm nhiều cánh gà, bằng không cậu chừng 4 bát cơm mới ăn no thỏa mãn. Cô Vương đương nhiên không có không cho phép, cô tiếp tục cười mỉm mà nói, được thôi. Chân Hàm chua loét mà nhìn cô Vương, cô thích Mạnh Đình, không thích cháu à. Chờ ngày lúc nào cũng ăn 4 bát cơm, tôi sẽ thích ngài đi. Cô Vương Yến ra từ nhiều năm trước, cơ hồ nhìn Yến Tuy Chân Hàm lớn lên, phần tình nghĩa này tồn tại, nói chuyện tự nhiên cũng tùy tiện một chút. Chân Hàm yên lặng nhìn bát của mình, y lớn như vậy tối đa cũng chỉ ăn tới 3 bát, ngày bình thường 1 bát rưỡi đều coi là nhiều rồi, muốn 4 bát cơm, y cảm thấy y làm không được. Mạnh Đình xới cơm về, Chân Hàm lại liếc nhìn, nói là nửa bát, nhưng thật ra là hơn nửa bát mới đúng a. Nhìn từ ngoài, hoàn toàn nhìn không ra Mạnh Đình sẽ là đại vương dạ dày a. Trong nồi còn có cơm, anh không cần khách khí. Mạnh Đình cũng nghĩ mãi mà không rõ Chân Hàm ăn cánh gà không khách khí. Sao ăn cơm liền khách khí, bất quá y tới nhà ăn cơm, cậu nói lời này không sai đi. Cậu nghĩ xong lại nhìn Yến Tuy một cái. Yến Tuy ăn xong rồi, cũng không rời khỏi bàn. Anh cầm đũa tiếp tục gắp thức ăn giúp Mạnh Đình, không nói chuyện lại vẫn như cũ quan tâm tới rất chói mắt. Chân Hàm đứng dậy tiếp tục tới trên ghế sơ lan nằm xác chết, làm bóng đèn lực oát không đủ, thể nghiệm này có chút khó chịu, y không muốn làm nữa. Cơm nước xong, Mạnh Đình mang theo đại hoàng mao cầu cũng ăn no đi tản bộ, Yến Tuy tiếp tục trở lại thư phòng, Chân Hàm ở phòng khách, đợi một lát liền tới phòng của y ở Yến Trạch, mặc dù không tích một tầng bụi nghiêm trọng như vậy. Nhưng y quả thật có mấy năm y không về nhà cũ ở qua rồi, mặc dù chỗ y làm việc lộ trình cách nơi này chưa tới 30 phút đồng hồ. Y ở trong phòng ngồi một lát, liền lên lầu 3, bảo bác Tiêu mở cửa phòng hai vị lão nhân ra cho y, y cũng không đi vào, đứng ở cửa một lúc lâu, y mới đi xuống lầu. Con người chết giống như ngọn đèn tắt, bọn họ có lẽ không để ý nữa, nhưng người sống như thế nào không để ý. Sắc mặt Chân Hàm âm u, người lạ chớ gần, mấy người giúp việc nhìn thấy y từ trên lầu 3 xuống, vẻ mặt đều cực kỳ cẩn thận. Nhưng Mạnh Đình ôm mao cầu trực tiếp lướt qua y, đi được 2 bước, mới kịp phản ứng người cậu đi qua là Chân Hàm. Lại quay đầu lại nhìn y một cái, không nghĩ ra lời muốn nói, cậu nhẹ nhàng gật đầu, lại tiếp tục trở về phòng. Đuôi lông mày Chân Hàm gạt, lại đi tới thư phòng của Yến Tuy. Hai huynh đệ họ hàng rõ ràng là muốn tiếp tục đề tài lúc trước ở trên bàn cơm không thể tiếp tục. Bà ấy trở lại làm gì? Chân Hàm cũng không tìm chỗ ngồi, đứng trước bàn làm việc của Yến Tuy. Sắc mặt đen trầm vô cùng, hiển nhiên y đối với Yến Tuy cũng có chút giận chó đánh mèo. Mặc dù giận chó đánh mèo này cũng không có đạo lý gì có thể nói, nhưng y khó chịu, còn muốn nói đạo lý cái gì? Lúc lão gia tử lão thái bà xảy ra chuyện, bà ta không trở lại. Lúc Yến Thị thiếu chút nữa bị chia sẻ, bà ta không trở lại, hiện tại trở về làm gì? Cha mẹ cả đời yêu thương bà ta, cưng chiều bà ta, xảy ra tai nạn xe cộ, bà ta không trở về. Căn nhà mình từ nhỏ lớn lên suýt chút nữa là bị người khác đoạt đi, bà ta cũng không trở lại. Hiện tại người đã chết nhiều năm như vậy, Yến Thị cũng đã ở trong tay Yến Tuy tiếp tục phát triển, bà ba còn trở về làm gì? Hoặc là nói Chân Hàm muốn hỏi, bà ta sao còn mặt mũi trở lại? Nếu như anh bảo bà ấy trở lại Yến gia ở, sau này anh cũng không cần quản em gọi em họ gì ấy nữa. Em cùng anh, cùng các anh đều không quan hệ. Nếu như không phải là lão gia tử lão thái bà Yến Tuy đối tốt với y thật sự muốn hoàn toàn chia cắt tất cả quan hệ với người đàn bà kia. Yến Tuy chỉ lúc Chân Hàm tiến vào ngước mắt nhìn thoáng qua, sau đó anh vẫn luôn ký văn kiện của anh. Nhìn báo cáo trên máy trên, chờ Chân Hàm nói xong toàn bộ rồi, anh mới khẽ đẩy máy tính ra một chút, thân thể nghiêng về phía sau dựa tới trên ghế, cứ như vậy nhìn Chân Hàm. Chân Hàm cổ vươn thẳng, tự nhiên chột dạ, nhưng nếu Yến Tuy thật sự dễ dàng như vậy liền tha thứ cho bà ta, y thật sự muốn mất hết tính người. Tha thứ cho bà ấy hay không là chuyện của ông nội bà nội và cậu, tôi không xen vào. Yến gia, bà ấy sẽ không ở. Giống như Chân Hàm suy nghĩ, bà ta không có mặt mũi ở lại. Tôi không tha thứ, lão gia tử lão thái bà cũng sẽ không tha thứ. Nhưng đừng nghĩ khi dễ bọn họ chết rồi sẽ không nói chuyện. Chân Hàm hé răng lên tiếng, hiển nhiên nhớ tới bà ta. Chút phẫn nộ kia lại lần nữa bay lên, nửa điểm không tùy thời ánh sáng giảm đi. Vậy là được rồi. Thanh âm Yến tuy vẫn như cũ lạnh như vậy, nhưng cũng khiến Chân Hàm dễ chịu chút. Coi trọng chị dâu, nhưng đừng lôi kéo qua. Chân Hàm nghĩ tới lại dặn dò một câu, y sợ Yến tuy bị gió thổi qua gối, vì Mạnh Đình mà hoàn toàn thay đổi. Xong lời này Yến tuy liền không nhanh chóng đáp ứng như vậy. Anh nhìn Chân Hàm, mâu quang mang theo chút cảnh cáo, ngón tay gõ trên bàn. Giữa tôi và Mạnh Đình như thế nào, không phải cậu có thể quản. Em ấy là chị dâu của cậu, thái độ gì với chị dâu, cậu hẳn là rõ ràng. Chân Hàm thừa nhận, y giận chó đánh mèo tới càng ngày càng không có đạo lý, nhưng y vẫn như cũ không cảm thấy lo lắng của y là dư thừa. Bản thân Yến tuy không biết anh và Mạnh Đình cùng một chỗ đều biến thành cái bộ dáng gì rồi, Mạnh Đình có ảnh hưởng với anh, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hơn nữa Mạnh Đình quá đơn thuần quá nhược, y rõ ràng chính là nhược điểm hiện tại của Yến tuy, thậm chí còn tới sau này, sớm đề phòng không phải rất có cần thiết sao? Được rồi, anh nói cái gì thì chính là cái đó. Chân Hàm đối với Yến tuy khi còn bé còn dám chơi xỏ, sau khi Yến tuy lên làm gia chủ không dám nữa. Mấy năm này Yến tuy bận rộn, y có khúc mắc, số lần nói chuyện như thế này cũng rất ít. Yến tuy thay đổi hay không, y từ lâu không xác định được. Nhưng y rất xác định chính mình, y sẽ không tha thứ cho bà ta, cũng bao gồm tha thứ người của bà ta. Chân Hàm đứng trong thư phòng một lát, liền cũng đi ra. Cự ly xuất phát thời gian không dài, y cũng không trở về phòng. Tới phòng khách, Mạnh Đình bồi cô Vương ăn trái cây, mỗi há miệng ăn một trái dâu tây. Cơ mà, bọn họ mới ăn cơm xong không bao lâu đi. Chân Hàm thật sự có chút thay Yến tuy lo lắng, Mạnh Đình thật sự sẽ không bị người ta dùng ăn uống lừa đi mất đi. Tôi đã thay xong thuốc cho bọn nó, ngài để ý một chút đừng để bọn nó đánh nhau là được. Mặc dù Mạnh Đình chưa từng nhìn thấy Đại Hoàng và Mao Cầu đánh nhau lần nào, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hai con đều không hoàn toàn tốt, tiếp tục đánh nhau đoán chừng tới kết cục lưỡng bại câu thương. Còn có, bọn nó rất biết điều, ngài đừng ghét bỏ bọn nó. Được, được, tôi rất thích. Cô Vương đâu có thể trả lời một câu không được, không nói thân phận gia chủ phu nhân gì đó, chỉ với bộ dáng vừa mềm lại vừa ngoan này của cậu, cô cũng sẽ chăm sóc thật tốt thú cưng của Mạnh Đình. Còn có, mẹ Yến tuy tới, ngài giúp tôi giấu bọn nó đi. Mạnh Đình cũng ngại quá phiền cô Vương rồi, nhưng trong nhà này, ngoại trừ Yến tuy, cậu liền đối với cô Vương nấu cơm ăn cho bọn cậu cực kỳ có hảo cảm. Trước mắt rời đi, đương nhiên cũng càng tín nhiệm cô hơn chút. Giấu ở đâu cũng được, đừng quẳng đi là được. Thật sự không được, ngài gọi điện cho tôi và Yến tuy, bọn tôi sẽ nhanh chóng trở về. Cô Vương nghe không biết làm ra cảm tưởng gì, ngược lại Chân Hàm là cảm thấy cực kỳ buồn cười. Mẹ Yến tuy bị Mạnh Đình so với hổ sói a, đương nhiên bản thân bà ấy nếu nghe được đoạn đối thoại, đoán chừng sẽ muốn phát điên, đâu có vợ nào dám nói mẹ chồng như vậy. Mặc dù nhìn từ phía Mạnh Đình, lo lắng của cậu rất có đạo lý. Được, được, cô Vương lại trả lời, nhận lấy Mao Cầu trong ngực Mạnh Đình, nhẹ nhàng nhu nhu, sau đó lại nói, ngài đừng lo lắng, gia chủ nói lời kia, bà ấy không dám. Hạ Uyển có lẽ còn có thể nghĩ vài biện pháp khác để đối phó Mạnh Đình, nhưng sẽ không bắt đầu ra tay từ hai vật nhỏ này. Rất nhiều người đều sợ Yến tuy, Hạ Uyển cũng sợ, chẳng qua là bà ta vẫn không cam lòng, vừa sợ vừa hận, cực kỳ phức tạp. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.